Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 78, 800 không dặm đường mây cùng trang. Đế binh hai chữ, đủ để trấn áp tất cả. Huống chi, chấp trưởng đế binh người, là một vị vô địch thánh nhân vương. Gió bắt đầu thổi, không biết là người nào, nhẹ nói một câu, cái kia cổ phong. Cái thứ nhất thổi hướng bắc bộ Lô Châu, Nam Cung Trấn xuất thủ, tại Thái Dương Thần Thành bên trong, bày ra một tòa to lớn xuyên lục địa truyền tống trận. Ô ô, chấm ngoặc kép, một ngày này, Thái Dương Thần Giáo thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Thời khắc này Thái Dương Thần Thành bên trong, đại quân tụ tập, tinh kỳ che chống không, chiến giáp sắc bén linh liệt, Thái Dương Thánh Chủ đứng trên đài cao. Trên thân khí thế uy nghiêm, uy thế long trọng, như là một tôn phát sáng Thái Dương thần linh. Hôm nay, ta Thái Dương thần giáo, khởi xướng thánh chiến, thảo phạt cái khác tam đại châu, nhất thống tử vi đế tinh, trấn áp tất cả, nếu có không theo, giết, dương ta Thái Dương thần giáo thần uy, thiên thu vạn thế, đời đời bất hủ, thiên thu vạn thế, đời đời bất hủ, giết, giết. Giết, Thái Dương Thánh Chủ ống tay áo vung lên, phát ra một tiếng nổ vang, trinh phạt bắc bộ Lô Châu, xuất phát, theo Thái Dương Thánh Chủ ra lệnh một tiếng, Thái Dương Thần Giáo đại quân liên tục không ngừng bước vào trong truyền tống trận, hướng bắc bộ Lô Châu đi, cát vàng bách chiến xuyên giáp vàng, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả, tại trong đại quân duy nhất lĩnh một quân Diệp Phàm kích động trong lòng. Máu nóng sôi trào, thân ở tại loại này nhiệt huyết bầu không khí bên trong. Khó tránh khỏi làm cho lòng người trung hưng phấn không thôi. Hận không thể tu ta chiến kiếm, giết tới 9 tầng trời. Huyết khí cuồn cuộn như sông dài, thiết huyết sát khí chấn mây xanh. Thái Dương thần giáo vô số tu sĩ đại quân, khí thế cao, huyết dịch mãnh liệt như hồng lô. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, kim qua thiết mã. Khí thôn vạn dặm như hổ, 30 công danh bụi cùng đất, 8000 dặm đường mây cùng trăng. Bắc bộ Lô Châu, đầu bắc, gió tuyết phiêu diêu, thiên địa duy nhất sắc màu trắng bạc. Gió bắc quét qua mặt đất, thổi lên gió tuyết đầy trời. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, bầu trời xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Bên trong không ngừng có đại quân đi ra. Giáp vàng một mảnh hào quang rực rỡ. Chiến kỳ phần phật, thiết thương như rừng, ngồi xuống kim ô liệt hỏa thiêu đốt, như là thiên binh thiên tướng, từ 9 tầng trời mà tới, 1 triệu đại quân đều xuất hiện, che khuất bầu trời, mưa gió biến sắc, chấn nhiếp trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, mình ta vô địch, ô ô, chấm ngoặc kép, kèn lệnh huýt dài, chấn động dãy núi vạn khe, vang vọng mảnh này cánh đồng tiết đại địa, đúc ta chiến mâu, tu ta chiến kiếm. Chém giết quân giặc, binh phong chỗ hướng, có ta vô địch, quét ngang thiên hạ, lại đúc rực rỡ, chấm ngoặc kép, trời ơi, kia là Thái Dương thần giáo đại quân. Có tán tu bị dọa đến trong lòng run sợ, cái kia liên tục không ngừng đại quân, tỏa ra uy thế ngập trời, thiết huyết sát khí, đủ để nghiền ép tất cả. Thái Dương thần giáo đại quân, tinh kỳ phấp phới, sát khí ngút trời. Tất cả đều chiến ý dâng cao. Mỗi người huyết dịch đều sôi trào nóng bỏng. Cái kia thiết huyết đại quân, tu vi thấp nhất, đều có hóa long cửu trọng thiên. Tùy tiện một sĩ binh, đều có thể đồ những cái kia tiểu môn tiểu phái. Bọn họ hướng băng ma điện đi. Đây là muốn thảo phạt băng ma điện sao? Còn tốt, trời sập xuống, tự có người cao chống đỡ. Thái Dương thần giáo đại quân. Trướng mắt chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái. Nhìn xem Thái Dương thần giáo đại quân phương hướng sắp đi. Những cái kia tiểu môn tiểu phái tu sĩ tay chân lạnh buốt, không cầm được run rẩy. Nhưng mà, thời khắc này băng ma điện, tiếp vào Thái Dương thần giáo đại quân đánh tới tin tức. Vô số người lập tức liền gấp, băng ma điện điện chủ tức hổn hển. Bọn họ làm sao dám, bọn họ làm sao dám. Chấm ngoặc kép, người bên cạnh mắt trợn trắng, người ta đều nhanh đánh tới cửa, người vị nhất gia chi chủ này không nghĩ biện pháp, lại tại nơi này sủa loạn, có làm được cái gì? Băng Ma Điện phó giáo chủ trong lòng thở dài. Đối phương vì cái gì không dám? Tại Băng Ma Điện nội tình thánh nhân vương xuất thủ, liên hợp Bạch Hổ Trang những người kia chặn giết đối phương thời điểm, liền đã chú định hôm nay, liên hệ cái khác thánh địa, nhanh chóng phát binh vây kín. Ta muốn gọi ra cổ tổ, toàn bộ diệt rồi Thái Dương thần giáo đại quân. Băng Ma Điện giáo chủ giống to. Hắn giờ phút này, như là điên dại, chuyện này, đã không có chỗ để thỏa hiệp. Hắn cũng không phải là tức hổn hển, mất đi lý trí, mà là bọn họ Băng Ma Điện, xuất thủ vây giết qua Thái Dương thần giáo tôn kia thánh nhân vương. Mà lại hắn biết, Thái Dương thần giáo nhất thống thiên hạ, không thể nào ra kiếm không nhuốm máu, giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp thiên hạ thánh địa, bắt buộc phải làm, mà Băng Ma Điện, là được con gà kia, nếu không vì cái gì Thái Dương thần giáo đại quân vừa xuất hiện, liền trực tiếp lao tới Băng Ma Điện mà đến. Giáo chủ, liên lạc qua những cái kia thánh địa, bọn họ, đều cự tuyệt xuất binh. Phó giáo chủ khổ sở nói, vì cái gì? Lúc trước đã nói xong kết minh, cùng một chỗ chống cự Thái Dương thần giáo, đã nói đều là tại đánh giám sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết ta Băng Ma Điện hủy diệt? Kế tiếp là được bọn họ sao? Băng Ma Điện giáo chủ giận dữ vô cùng. Kia là trước kia, hiện tại Thái Dương thần giáo vị kia đã là vô địch thánh nhân vương. Lại có đế binh, các đại thánh địa có bao nhiêu viễn cổ thánh nhân lão tổ đủ hắn giết. Phó giáo chủ ở một bên cười thảm, các trưởng lão khác trầm mặc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lúc này là cỡ nào tâm tình. Từ Băng Ma Điện nội tình hai vị viễn cổ thánh nhân lão tổ vẫn lạc về sau, bọn họ liền đã nhìn thấy một ngày này, chỉ là không nghĩ tới hôm nay đến mức như thế nhanh chóng. Ầm ầm, Thái Dương thần giáo 1 triệu đại quân đánh tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vạn dặm cánh đồng tuyết đều đang run rẩy. 1 triệu đại quân từ trên trời giáng xuống, ánh sáng vàng che đậy thiên địa, ép khắp bầu trời, kim ô thần hỏa như mây màu, trên mặt đất tuyết đều đang không ngừng hòa tan. Con mẹ nó phải có bao nhiêu người? Làm sao cả đám đều cường đại như vậy? Thật đáng sợ, Hóa Long cửu biến đều chỉ là tầng dưới chót binh sĩ. Đây chính là Thái Dương thần giáo đại quân sao? Băng Ma Điện người nhìn thấy Thái Dương thần giáo đại quân về sau, tất cả đều ra đầu căng lên, toàn thân băng hàn, trực giác đến mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vào trong rót vụn băng. Linh hồn đều bị băng trụ. Giết, Thái Dương thần giáo một tôn vương giả lão tổ quát lạnh một tiếng. Nháy mắt liền có một đội đại quân giết ra. A, chấm ngoặc kép, tha mạng, bỏ qua chúng ta đi. Những thứ này Băng Ma Điện người mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Đối mặt vô tận Thái Dương thần giáo đại quân chiến sĩ, bắt đầu chạy trốn, nhưng mà một mảnh lại một mảnh máu bắn tung tóe tỏa ra. Không ngừng có người bị ép thành thịt nát, thiết thương như rừng, trường qua như mưa, không ngừng thu gặt lấy từng cái Băng Ma Điện tu sĩ. Thái Dương thần giáo đại quân, một đường quét ngang vô địch, tồi thành nhổ trại, bình định Băng Ma Điện hết thảy bên ngoài thế lực. Ô ô, chấm ngoặc kép, Thái Dương thần giáo đại quân, máu nóng sôi trào, trong máu chiến đấu thừa số bị kích hoạt, từng cái sinh ra chiến thiên đấu địa hào hùng. Băng Ma Điện tổ địa, một mảnh to lớn cánh đồng tuyết bên trên, vô số băng tuyết thiên cung đứng vững, giống như cánh đồng tuyết thiên cung. Lúc này Băng Ma Điện tổ địa đã mở ra hộ giáo đại trận, màu tuyết trắng cương khí bao phủ cả tòa cánh đồng tuyết thiên cung. 4 đầu cường đại kim ô trở Thái Dương thần giáo 4 tôn vương giả, đi lên phía trước, nhìn xem cái kia cánh đồng tuyết thiên cung, đánh võ bên trong cờ xí. Rầm rầm, 8 cây đen nhánh đại kỳ, nháy mắt bay ra, cắm vào bát phương, bao phủ Băng Ma Điện tổ địa. 8 cây đại kỳ, tản ra ngập trời ô quang ma khí, vọt lên tận trời, như là 8 tôn ma thần hạ phàm, trấn áp bát phương, khủng bố vô biên, đứng sừng sững ở đó, có vắt ngang 3000 giới uy thế. Ngày xưa kim ô tộc trấn tộc đại trận, hiện tại thành Thái Dương thần giáo tuyệt thế sát trận. Diệp Phàm thấy nóng mắt, cái kia 8 cây đại kỳ, tuyệt đối là đại sát khí. Thế nào? Diệp thống lĩnh rất tâm động. Một cái phong độ ngày này qua ngày khác mặc giáp tướng quân trẻ tuổi nói với Diệp Phàm. Lịch tướng quân nhưng biết cái kia 8 cây đại kỳ. Diệp Phàm nhìn xem bên cạnh vị này mặt ngọc tướng quân nói. Cái kia đã từng thế nhưng là kim ô tộc trấn giáo đại kỳ. Tuyệt thế đại sát trận. Đại thánh lĩnh vực cường giả luyện chế sát khí. Đáng tiếc cường đại như kim ô tộc. Đều bị thái dương thần giáo hủy diệt. Kim ô tộc cái kia đại thánh lão kim ô. Cũng bị đánh giết. Vị kia anh tuấn tiêu sái lịch tướng quân nói với Diệp Phàm. Người vị tiền bối kia. Quả nhiên là hung mãnh đến rối tinh rối mù. Chết ở trên tay hắn viễn cổ thánh nhân. Hai tay hai chân đều đếm không hết. Diệp Phàm kích động trong lòng. Sau đó lại ánh mắt sai biệt nhìn xem bên cạnh cái kia họ lịch tướng quân. Người này là vừa gia nhập Thái Dương thần giáo không lâu tán tu sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.